Vũ thần chúa tể, chương 2770, thôn Thiên Bình, góc truyện audio .com, chấm, cũng chỉ phải đưa các ngươi ra đi. Hoàng thần chi chủ mở miệng, thanh âm bá đạo, tràn ngập kinh khủng thánh uy, để cho người ta chỉ cảm thấy gan dạ đều có thể nát vụn. Đại ca, dừng tay đi, ngươi tàn hại sinh linh, chỉ cần ngươi buông tha đây hết thảy. Để cho hai người này rời khỏi. Hết thảy đều tốt thương lượng. Vĩnh Hằng kiếm chủ nói. Vĩnh Hằng, ngươi thật đúng là coi mình vẫn là thánh chủ sao? Không, ngươi chỉ là nhất đạo tàn hồn. Hoàng thần chi chủ cười nhạt. Chủ động xuất thủ, một tay nhấn ra. Hóa thành một che khuất bầu trời ma bàn. Hướng về Vĩnh Hằng kiếm chủ chấn áp tới. Này ma bàn hiện lên lấy một cái phù văn cổ xưa. Siêu việt quy tắc độ cao. Giống như tại bóc khai thiên địa chân lý. Ai, huynh đệ chúng ta, vì sao phải muốn đi đến một bước này đây? Vĩnh Hằng kiếm chủ thở dài. Huy động vô hình kiếm quang đón nhận. Ầm, hai đại cái thế thánh chủ khai chiến. Này thật đáng sợ, mặc dù chỉ là hai đạo tàn hồn. Nhưng hư không đều bị sinh sinh xé rách. Giống như hồng hoang ngày tận thế liền tới gặp. Thôn Thiên Bình, hoàng thần chi chủ quát lạnh. Đỉnh đầu thổ bình tức khắc nở rộ hỗn độn khí hơi thở. Đem Vĩnh Hằng kiếm chủ ngăn trở. Hai mắt nhìn thẳng Tần Trần cùng Tư Tư. Chỉ là hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Để Tần Trần cảm giác da thịt đều có thể nổ tung. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, tức khắc, kinh khủng không gian chi lực bao phủ, che phủ lên này một vùng không gian. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp chính là đỉnh cấp không gian chí bảo. Không sợ hoang thần chi chủ ánh mắt. Hà, đây là cái gì không gian bảo vật? Ít nhất, là thánh chủ bảo vật, lại có thể chống đỡ ta uy áp. Hừ, hoang thần chi chủ hừ lạnh một tiếng. Một tay lộ ra, trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần trước mặt. Có ngôi sao thật lớn. Muốn đem Tần Trần tính cả càn khôn tạo hóa ngọc điệp sinh sinh cầm bắt mà tới. Đại ca, ngươi tại sao phải phản bội chúng ta đây? Cửu vĩ tiên hồ Quỳnh Tiên chợt đánh trở lại. Đầy trời đuôi dài đong đưa. Tạo thành một thế giới thủ hộ. Nàng ngăn lại hoang thần chi chủ công kích. Thật sự cho rằng không làm gì được các ngươi sao? Hoàng thần chi chủ động chân nổ. Vù vù, đột nhiên, toàn bộ tế đàn bắt đầu phát quang. Một cổ kinh khủng thôn phệ khí tức oanh nhiễu ra. Che khuất bầu trời. Tức khắc, Tần Trần cảm giác trong cơ thể mình tinh huyết muốn ly thể ra. Trở thành tế đàn dưỡng phân. Trở thành hoàng thần chi chủ lực lượng nguyên tuyền. Đồng thời. Chính ở đột phá Trần Tư Tư cũng lộ ra vẻ thống khổ. Dừng tay, Vĩnh Hằng kiếm chủ gào thét. Hắn huy kiếm, nhất đạo hào quang chói mắt. Thiên địa giữa liền chỉ còn dư lại nồng rách kiếm khí. Phảng phất một cái đế vương du lịch. Tất cả mọi người chỉ có quỳ xuống đất chiều bái phần. Vô tận kiếm khí Vĩnh Hằng. Xuyên thấu tuế nguyệt, Vĩnh Hằng tồn tại. Vĩnh Hằng kiếm ý thế nhưng hoang thần chi chủ không sợ. Hắn ngưng quyền đón chào. Bành bành bành, kiếm quang cùng quyền khí va chạm. Kinh diệu ức giảm, hắn là hoang thần chi thể. Lực phòng ngự cái thế kinh người. Cùng cấp bậc vô địch, liền đáng sợ nhất Vĩnh Hằng kiếm ý. Đều không cách nào xé rách hắn phòng ngự. Song phương đụng nhau. Chỉ thấy Vĩnh Hằng kiếm chủ trên thân khí tức càng ngày càng yếu. Hắn chau mày. Hiện tại hắn. Chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn. Tu vi ngã quá lợi hại. Tại tế đàn này cùng thôn Thiên Bình làm hao mòn phía dưới. Hắn căn bản kiên trì không bao lâu. Vĩnh Hằng. Cửu vĩ tiên hồ cũng lo lắng nói. Trong con ngươi xinh đẹp có lo nghĩ. Dù sao. Bọn họ chỉ còn nhất đạo tàn hồn. Cứ theo đà này. Một khi tàn hồn tiêu tán. Bọn họ đem căn bản ngăn cản không hoang thần chi chủ. Vĩnh Hằng. Quỳnh Tiên. Khổ như thế chứ. Hoàng thần chi chủ lạnh lùng nói. Năm đó, các ngươi ngăn cản ta. Như thế nào ngoan ngoãn hoàn thành ta đại nghiệp? Bản tọa chỉ sợ sớm đã thành tựu chí cao. Cứu vớt thiên giới. Nói lời vô ích gì? Đến chiến, vĩnh hằng kiếm chủ chiến ý như nồng nhiệt. Hắn và Quỳnh Tiên lưu thủ nơi này trăm triệu năm. Chính là vì ngăn cản hoang thần chi chủ. Giờ này khắc này, hắn chỉ có oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận hào hùng. Dù cho thiêu đốt bản thân, cũng không oán không hối. Hoang thần chi chủ không nói gì. Chỉ là thôi động đỉnh đầu thôn Thiên Bình. Có tuế nguyệt hồng hoang ý cảnh lưu truyền. Nguyên bản ta còn muốn lưu hai người các ngươi nhất đạo ý chí. Nhưng hôm nay, chỉ có thể triệt để đem bọn ngươi hủy diệt. Chỉ có hủy diệt luyện hóa các ngươi, bản tọa mới có thể càng mạnh. Hoàng thần chi chủ lành lạnh nói ra. Vĩnh hằng kiếm chủ cùng cửu vĩ tiên hồ đều là nộ phát tận trời. Nghĩ không ra hoàng thần chi chủ loại thời điểm này. Còn một mực không chịu giác ngộ. Nhưng mà, hai người bọn họ liên thủ cũng không cách nào ngăn cản hoang thần chi chủ. Trăm triệu năm tuế nguyệt, hoang thần chi chủ so với bọn hắn khôi phục nhiều hơn. Bọn họ đã toàn lực ứng phó. Thế nhưng, hoang thần chi chủ thao túng tế đàn. Có thôn Thiên Bình, bọn họ như thế nào địch nổi đây? Trước đem hai người bọn họ đưa ra ngoài. Vĩnh hằng kiếm chủ nói ra. Trước phải đem Tần Trần cùng Trần Tư Tư đưa ra nơi này. Ngây thơ, các ngươi đưa xong sao? Thế nhưng, hoàng thần chi chủ cũng là cười nhạt. Trên tế đàn tỏa ra sương mù hỗn độn khí hơi thở. Phong tỏa vùng thế giới này. Căn bản không cho Vĩnh Hằng kiếm chủ đưa đi Tần Trần cùng Trần Tư Tư cơ hội. Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên ánh mắt tuyệt vọng. Bọn họ suốt đời tung hoành. Cái gì tình hình nguy hiểm? Tuyệt cảnh chưa bao giờ gặp. Chính là trước đây hoang thần chi chủ thiết kế thôn phệ bọn họ. Bước ngoặt nguy hiểm, cũng bị bọn họ hóa giải. Đem đối phương âm mưu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, hiện tại, bọn họ là thật không có đường lui. Trăm triệu năm nỗ lực, đến cuối cùng cư nhiên vẫn là công dã tràng. Cần kết thúc, hoang thần chi chủ bá đạo ra. Tôn giả khí tức bao phủ. Phảng phất chạm tới vô địch cảnh giới. Đúng lúc này, Tần Trần giết đi lên. Cầm trong tay thần bí kiếm gì? Hùng hãn chém tới. Hắn thôi động lực lượng linh hồn. Dẫn động thần bí kiếm gì lực. Tức khắc, thần bí kiếm gì lên đường đạo khí tức âm lãnh tăng vọt. Cuồng bạo chém tới. Hà! Vĩnh hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên đồng thời hướng về Tần Trần nhìn sang. Cảm thấy hắn lúc này trạng thái có một ít không bình thường. Lúc này Tần Trần, khí tức toàn thân cuồng bạo. Hai mắt huyết hồng, điên cuồng vô cùng. Thần bí kia kiếm gì trong? Phảng phất có vật gì muốn sống lại tựa như? Đúng thế, vị đại nhân kia khí tức. Vĩnh hằng kiếm chủ dung một cái. Kinh khủng kiếm gì đâm tới? Hoàng thần chi chủ hừ lạnh. Tần Trần trên thân khí tức tuy là biến phải hết sức quỷ dị. Nhưng trong mắt hắn y nguyên cùng đống cặn bà không có gì khác biệt. Sở dĩ, hắn giơ tay liền chiều Tần Trần chộp tới. Phốc suy, có thể lập tức, hoàng thần chi chủ vừa kinh vừa sợ. Tần Trần một kiếm này, vậy mà đả thương hắn. Bàn tay hắn, lại bị bổ ra một vết nứt. Trong mơ hồ, phảng phất sẽ tiêu tán. Đây là lực lượng gì? Hoàng thần chi chủ khó có thể tin. Tuy là hắn chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn. Cũng không có làm năm vô thượng chân thân. Là lấy ý thức lực lượng lại chiến đấu. Nhưng cũng không phải bị Tần Trần một cái như vậy đống cặn bà đà thương. Là thần bí này kiếm trong tàn mát đi ra lực lượng. Hoàng thần chi chủ nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì. Chứng kiến Tần Trần lần thứ hai bổ ra. Tức khắc thôi động đỉnh đầu thổ bình. Thổ bình trong. Hỗn độn khí hơi thở oanh nhiễu. Vậy mà ngăn trở thần bí kiếm gì khí tức. Hảo tiểu tử. Vậy mà có thể thương tổn được ta. Không hổ là ta nhìn chúng thân thể. Hoàng thần chi chủ dùng thôn thiên bình chấn động Tần Trần. Sau đó, đại thủ hướng Tần Trần cầm bắt mà tới. Dừng tay, Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên kinh sợ tiến lên ngăn cản. Thế nhưng Hoàng thần chi chủ thôi động tế đàn, lập tức chấn áp hai người. Đồng thời hắn đại thủ, dĩ nhiên bắt lại Tần Trần. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.